Kế Duyên đứng một mình ở đuôi thuyền, nhìn cơn gió điên cuồng, sấm chớp mưa báo. Đợt giông tố này cũng khác thường, vì vậy Lôi Vân mới không bị cương phong phá vỡ, chỉ là khí tức của sấm sét không quá mức đặc thù mà thôi. Đúng lúc này, một hồi thanh âm rồng ngâm đột nhiên truyền tới từ phương xa. Với thính lực chỉ cần nghe qua là nhớ của mình, Kế Duyên lập tức nhận ra đây chính là con giao long tìm bạn đời lúc trước. Trong cơn mưa gió hỗn loạn, đủ thể loại thanh âm đan xen lẫn nhau, hơn nữa còn có cả tiếng sấm đi đùng cùng những tiếng gào thét kỳ quái. Tiếng rồng ngâm càng lúc càng đến gần. Trên phi chu, không ít tu sĩ tập trung ở phía trên boong của đôi thuyền, trông về cương phong phương xa đang che khuất tầm nhìn và giác quan. Có phải giao long không nhỉ? Hình như vậy, không biết xảy ra chuyện gì. Hình như có tiếng đánh nhau, chẳng lẽ nó tìm bạn đời rồi gặp phải con rồng đực khác đấy. Tiếng nghị luận vang vọng bên tai không dứt, Kế Duyên nghiêm túc nhìn ra phía sau, thấy Cư Nguyên Tử cũng giống như vậy. Ngoài ra còn có hai lão giả, một người tóc đen, một người tóc trắng đang đứng khá gần Cư Nguyên Tử, cũng đang nghiêm mặt. Lão già tóc đen nhìn quanh nói, con giao long kia dường như gặp phải phiền toái lớn rồi. Kế Duyên tất nhiên có thể nghe ra cảm giác này, bởi vì hắn đã tiếp xúc với long tộc rất nhiều lần. Thậm chí hắn còn nghe được thanh âm rầm ngâm kia như là đang kêu rên. Khi các tu sĩ khác đang trên phi chu nhìn về hướng đó, con giao long đang tuyệt vọng chợt phát hiện trong hỗn độn mông lung này có một vòng tiên quang. Nó lập tức nghĩ tới phương tiện vượt giới lúc trước. Ta là xích giao dưới trướng Long Quân, các vị tiên trưởng, xin hãy cứu ta. Tiếng gào thét của giao long không ngừng truyền đến, khiến cho các tu sĩ trên phi chu sững sờ, không nghĩ tới giao long còn cầu xin bọn họ. Khi người khác còn đang thảo luận, Kế Duyên cũng không do dự nữa. Tuy Long Quân không chỉ có một mình lão long, nhưng nếu chẳng may lại đúng là lão thì sao? Hắn nhẹ nhàng phất tay về phía trước, thanh đằng kiếm nhàn nhạt hiện thân, sau đó nó trực tiếp lóe lên rồi biến mất, lao vút về phía xa. Biến hóa này không chỉ làm hai người lão tu sĩ đứng gần đó giật mình, mà hai người còn có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc của nhau. Tiền kiếm. Một đạo ánh sáng như tuyết mang theo lôi quang hiện lên, chia mặt biển và cương phong phía sau phi chu thành hai phần, hình thành một bức tường đồ sộ bằng gió biển, giống như luồng khí lưu vô cùng vô tận cuốn lấy nước biển vậy. Trong nháy mắt kế tiếp, tiếng kiếm minh từ phương xa truyền tới. Trong cơn gió lốc phía sau phi chu, xích giao đang điên cuồng bay loạn trong cương phong, thậm chí còn chủ động đến gần những đợt sấm sét trên bầu trời. Và lúc này, trên người xích giao có đầy những con quái trùng rậm rạp, chằng chịt. Có thứ nhìn như rất dẻo dai cuốn lấy đơn phiến của xích giao, có con trông giống như bọ cánh cứng đang không ngừng cắn xé. Nếu ai nhìn thấy cảnh này ở gần, thì chắc da đầu cũng sẽ phải run lên. Trong miệng xích giao ngập liệt diễm, không ngừng tràn ra để đốt cháy vô số quái trùng trên người. Sấm chớp trên bầu trời đánh xuống người xích giao, tia chớp xẹt qua đánh rơi một lượng lớn quái trùng, khiến quái trùng rơi rụng như sao. Nhưng đối với số lượng trên người giao long thì cũng chẳng thấm vào đâu. Dưới lòng biển đục ngầu sao động, lại có vô số quái trùng chui lên từ mặt nước. Chúng tìm đúng vị trí để quấn lên người xích giao đang bay trên trời. Xích giao thực sự sợ hãi, thân là long tộc, lại là một thanh niên xích giao chính trực và tràn đầy tinh lực. Nó rất ít khi cảm thấy sợ hãi như vậy. Tuy rằng nó cũng sẽ sợ những sinh linh tu hành mạnh hơn mình, thế nhưng đó là vì tôn kính. Còn giờ đây là tình huống khác, nó đã hoảng sợ đến mức phát run lên rồi. Vô số quái trùng đang quấn lấy thân thể của xích giao rõ ràng không sợ long uy, không ngừng cắn xé thân rồng của nó, giống như muốn gặm chết nó vậy. Hơn nữa, bọn chúng làm giảm tốc độ của giao long, khiến nó không thể nào tránh được những con trùng khác càng ngày càng nhiều kia. Mặc dù yêu lực vẫn còn tràn đầy, nhưng thân rồng của nó càng ngày càng nặng nề. Những con quái trùng này đang muốn hợp lực kéo xích giao vào trong hoang hải đục ngầu kia. Xích giao ra sức bay vút lên trời gầm lên, rồi là nào dám xuống nước. Mấy thứ này chính là bay ra từ trong mặt biển ra ngoài cả đấy. Nhất thời không tra ra được là muốn thoát cũng không thoát được.

Thứ này thi thoảng còn xuất hiện ở một số đường thủy của mấy con sông lớn trên lục địa, thậm chí nó còn có thể đạt tới thành tựu hóa hình làm người nữa đấy. Kế Duyên nghe hiểu được ngụ ý của Cư Nguyên Tử. Loại long thi trùng này rất khó để có thể giết sạch sẽ. Thiên địa rộng lớn như vậy, dù long tộc mạnh đến mức nào thì cũng không có khả năng chú ý đến từng khe hở một được. Hơn nữa, cũng có khả năng là đám côn trùng này có thành tựu rồi chạy trốn đi. Đương nhiên, vì long tộc thế lớn, một khi những long thi trùng này có thành tựu, chỉ cần thông minh một chút bọn chúng sẽ từ bỏ tất cả những mối liên hệ cũ, là một yêu quái bình thường. Hơn nữa, chúng sẽ cố gắng để không bao giờ xuất hiện trước mặt long tộc. Nếu suy nghĩ bi quan hơn chút, dù thực sự giết sạch sẽ đám này, nhưng rõ ràng là trên đời này không bao giờ thiếu hạng người có ý đồ sống. Thứ long thi trùng bị long tộc chán ghét tới cực điểm này có khi được người nào đó dắc tâm bồi dưỡng ra đây. Ngay cả Kế Duyên còn hiểu được những ngụ ý này, tin rằng một vài tồn tại trong long tộc cũng sẽ đoán ra. Thế nhưng bọn họ có thể làm gì được chứ? Bởi vì long tộc không thể một tay che trời, nên rất khó tránh được mấy chuyện này. Vì vậy bọn họ chỉ có thể một lần nữa ra lệnh thanh trừ hết tất cả long thi trùng có thể tìm thấy được mà thôi. Nghe Cư Nguyên Tử nói như vậy, Xích Dao cũng tỉnh táo hơn chút, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Kế Duyên im lặng một hồi, lúc này mới mở miệng dò hỏi. Người nói mình là thủy tộc dưới trướng Long Quân, là vị Long Quân nào? Thấy Kế Duyên hỏi mình, Xích Dao không dám chậm chế vội vàng trả lời. Vừa rồi tình thế khẩn cấp, ta mới nói dối rằng mình là giao long dưới quyền của Long Quân. Thực ra ta chỉ sinh sống bên ngoài Đông Hải, thuộc hải vực của Nhiễm Thắng Long Quân, cũng không phải bộ hạ của người. Xin tiên trưởng thông cảm. À, Nhiễm Thắng Long Quân. Kế Duyên chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng nếu dám xưng quân thì chắc chắn cũng là chân long. Kế tiên sinh, nên làm gì với đám thi trùng này bây giờ? Phía dưới dòng biển hoang hải kia nhất định có không ít thứ này đâu. Đám người Ngọc Hoài Sơn biết mối quan hệ giữa Kế Duyên và vị Long Quân ở Thông Thiên Giang. Dù giữa Long tộc cũng không hợp nhau, nhưng khi đối mặt với Long Thi Trùng chắc chắn cả Long tộc đều cực kỳ căm ghét. Kế Duyên nhìn Xích Dao bên cạnh. Ngươi nghỉ ngơi một lát rồi tự mình rời đi. Đối với Long tộc các ngươi, việc này không phải chuyện nhỏ. Cần phải báo cáo cho người nào thì hãy báo cáo cho người đó. Còn những Long Thi Trùng dưới biển thì... Mong tiên trưởng đừng ra tay với đám long thi trùng này, dẫu sao đây cũng là chuyện của long tộc chúng ta. Đợi sau khi trở về long tộc chắc chắn ta sẽ bắt đầu từ chỗ này rồi tìm hiểu ngọn nguồn của tà vật. Tạm thời, cứ cho bọn chúng ở dưới đó đã. Thấy lời này của Xích Sao cũng có đạo lý, Kế Duyên khẽ gật đầu. Được, vậy chúng ta sẽ không nhúng tay. Xích Sao nhìn về phía những tu sĩ vừa bắt được khoảng 10 con long thi trùng lúc nãy. Đám tu sĩ như hiểu ra ý của Giao Long, trực tiếp đốt đám thi trùng này thành tro bụi, tránh cho Giao Long nghĩ rằng bọn họ muốn nuôi dưỡng thứ đồ vật này. Tuy lúc trước bị công kích, nhưng vì con Giao Long này vẫn còn sống nên thực ra cũng không bị tổn thương nghiêm trọng nào. Nhiều nhất cũng chỉ là bị kinh sợ không nhẹ mà thôi. Sau khi nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, Giao Long không trì hoãn nữa, nó bay lên trời rồi đi về phía xa. Chỉ là lúc này nó quyết định bay thật cao, cam tâm tình nguyện để cho cương phong đánh lên người. Xích Dao đi rồi, nhưng phi chu của Huyền Tâm Phủ vẫn chưa đi tiếp mà đứng yên tại chỗ. Nếu đã cứu được Xích Dao, bọn họ cũng không ngại bán thêm một phần nhân tình nữa cho long tộc. Vì vậy phi chu đã ở lại coi chừng đám long thi trùng phía dưới. Dù tốn thêm một ít thời gian, nhưng sau này mọi người có thể tăng tốc bù lại. Ước chừng sau 3 ngày, tiếng rồng ngâm truyền đến từ phương xa. Sau đó chân trời xuất hiện hào quang, làm cho cương phong hỗn loạn cũng phải hòa hoãn trở lại. Một lão hoàng long bay tới, theo sau là 10 con giao long. Lão hoàng long kia dài chừng mấy trăm trượng, ngay cả râu rồng cũng dài hơn trăm trượng. Trước mặt nó, đám giao long còn lại chỉ nhỏ bé như mấy con cá trạch. Quả nhiên long quân đích thân đến đây, xem ra long tộc rất để ý đám long thi trùng này. Một lão tu sĩ từng ra tay giúp Kế Duyên lúc trước cảm khái một câu. Lão tu sĩ còn lại cũng vội vàng phụ họa. Trong 3 ngày vừa qua, hai ông lão này đứng bên cạnh Kế Duyên và Cư Nguyên Tử, trực giác nói cho bọn họ biết rằng cao nhân dẫn Hạ Tinh Hà xuống ngày đó chỉ có thể là một trong hai người Kế Duyên hoặc Cư Nguyên Tử. Kế Duyên nhìn lão già vừa nói chuyện, quay đầu nhìn hoàng long cực lớn bên kia. Không phải chuyện này quá rõ rồi sao? Loại côn trùng này chẳng khác nào kẻ thù đào mồ mả tổ tiên của long tộc. Nếu là người khác, cũng sẽ hận thấu xương. Huống hồ, nhìn tình huống trước mắt, long thi trùng cũng không chỉ ăn xác rồng. Nếu có cơ hội, đoán chừng bọn chúng cũng sẽ không kén ăn đâu. Chân long và giao long bên kia còn chưa xuất hiện, thanh âm vang dội đã truyền tới. Đa tạ các vị đã giúp đỡ, chẳng qua đây là chuyện của long tộc, người ngoài xin mời nhanh chóng rời đi. Thanh âm thế như sấm sét, chấn động cả một vùng biển xung quanh khiến từng đợt gợn sóng vội vàng mãnh liệt. Lúc lão long kia nói chuyện, uy thế chân long và thanh âm cùng nhau truyền đến, làm cho những hành khách trên phi chu huyền tâm phủ đều cảm thấy cực kỳ áp lực. Chỉ là một vị chân long có thể nói chuyện như vậy với đám người tu tiên đã là rất khách khí rồi. Trên phi chu, hai vị chi sự của huyền tâm phủ cũng đang đứng ở bong tàu, quay sang hỏi Kế Duyên. Kế tiên sinh nghĩ thế nào? Hắn nhìn hoàng long và giao long càng ngày càng đến gần. Vốn chúng ta vô tình liên quan đến chuyện này, nếu người ta đã không hy vọng chúng ta tham dự vào, thì chúng ta không cần ở lại làm gì, lên đường quan trọng hơn. Đúng vậy, lên đường quan trọng hơn, đúng như vậy. Mấy người bên cạnh cũng nói hùa theo, long tộc rõ ràng không muốn việc này lộ ra ngoài, mọi người trên phi chu đều hiểu đạo lý này. Kết quả là pháp quang quanh phi chu sáng lên, dưới đáy thuyền dao động một đợt gợn sóng, sau đó phi chu chậm rãi bay lên. Trong cả quá trình này, phi chu không hề phát ra một thanh âm nào, xem như đã dùng hành động thực tế đáp lại yêu cầu của lão Hoàng Long. Chúng ta đáp ứng mong muốn đuổi người của ngươi đi. Ngươi dám nói chúng ta không có lễ nghi sao? Khoảng 10 nhịp thở sau, Hoàng Long dẫn theo một đám giao long đến một mảnh hải vực của Hoang Hải. Tên xích giao lúc trước cũng đang đứng bên cạnh Hoàng Long, nhìn thấy tiên quang mờ nhạt dần. Lão Hoàng Long nói, đúng là nơi này rồi. Ta có thể ngửi thấy cái mùi buồn nôn kia. Quả nhiên là long thi trùng. Các người lặn xuống tìm kiếm theo hướng hải lưu. Ta đi xử lý nơi này trước. Nói xong, Hoàng Long nhanh chóng bay xuống dưới, va chạm với mặt biển, phát ra một tiếng nổ vang, rồi chìm xuống. Một khắc sau, dưới đáy biển bỗng nhiên phát sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy long ảnh đang đứng giữa vòng ánh sáng đó. Trong chốc lát, tia điện bắn ra bốn phía như một con rắn bạc dưới đáy biển vũ động. Trên phi chu, đám người Kế Duyên nhìn về phương xa, đang suy nghĩ xem lão Hoàng Long kia sẽ xử lý thế nào. Sau đó bọn hắn nhìn thấy khắp đáy biển đều phát sáng, đi cùng với đó là khí tức lôi đình tràn ngập. Dưới lực lượng mang tính hủy diệt này, cả vùng hoang hải như muốn bay ngược lên không trung. Không hổ là chân long, ra tay quá hoành tráng. Kế Duyên dần để dòng suy nghĩ trôi thật xa, hắn nghĩ tới người bạn tốt của mình, tuy lão ở thủy vực trong đất liền, nhưng thực ra vẫn thuộc Đông Hải. Có lẽ lão Long cũng quen biết Hoàng Long, sau này gặp lại hắn phải hỏi xem thế nào. Hắn tin rằng ít nhất giữa các chân long ở Đông Hải, chắc chắn bọn hắn cũng có liên hệ trao đổi với nhau. Lại vài ngày trôi qua, sắc trời chung quanh bắt đầu sáng rõ. Phi chu bay thêm một ngày một đêm nữa cuối cùng có thể rời mặt biển bay về bầu trời. Bây giờ bởi vì ở đây bọn họ đã ra khỏi phiến hải vực của Hoang Hải, có cương phong tàn phá bừa bãi kia, một lần nữa trở về với vùng biển bình thường. Sáng sớm hôm nay, những người tu hành vốn không ngủ và một vài hành khách phát hiện ra phi chu vừa rời khỏi vùng hoang hải tối tăm mờ mịt kia. Những người tu tiên còn tốt, trừ mấy phàm nhân thậm chí là một vài tinh quái đã phải chịu khổ mấy ngày nay đều không thể chờ đợi được nữa. Bọn họ phải lên bong thuyền hít thở không khí trong lành mới được. Trung quanh phi chu vốn là một tầng mây mù mỏng. Lúc này mặt trời lên cao, mây mù cũng dần tan đi, lộ ra một vùng biển rộng lớn phía trước. Các vị, trăm dặm phía trước chính là kính các trên biển. Dù chúng ta đang đi phương tiện vượt giới, nhưng khi thời gian cho phép, chúng ta không nên bỏ qua cảnh đẹp trước mắt. Nếu người thân hay hảo hữu các vị vẫn còn nghỉ ngơi trong thuyền, thì nên đi gọi dậy, hoặc là đi tới khoang thuyền có thấu kính, hoặc là đứng trên boong tàu, nếu không sẽ tiếc nuối cả đời đấy. Ngoại trừ những người sinh sống trên phi chu, đại đa số mọi người đều có ít khả năng được ngồi phương tiện vượt giới thường xuyên. Thậm chí có người chỉ có thể ngồi phi chu một lần duy nhất trong đời. Vì vậy ngộ nhỡ bỏ qua cảnh đẹp hùng vĩ lần này chính là điều đáng tiếc nhất. Không lâu sau, rất nhiều người đã đến khoang thuyền có thấu kính và càng có nhiều người hơn đi đến boong thuyền đứng cạnh mạn thuyền ngắm nhìn. Cánh buồm âm dương xoay chuyển, phát ra từng tiếng rít rất nhỏ. Người trên thuyền đều cảm thấy thân thể đang hơi ngửa ra sau, đồng thời tốc độ của phi chu đã tăng lên khá nhiều. Phi chu mang theo một vòng ánh sáng rực rỡ bay về cuối chân trời. Từ phía xa mơ hồ, có thể nhìn thấy dãy lầu các núi non trùng điệp giữa biển. Thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người chính là hai sơn mạch hải đảo hình trăng non, một lớn một nhỏ, dựng đứng theo hình vòng cung ngay trên mặt biển xa xa. Trên hòn đảo lớn, nơi đó có một ngọn núi đồ sộ, hướng đối diện với phi chu lúc này là một vách núi dựng đứng, trông tựa như trời cao bị bổ thẳng xuống mà hình thành nên. Dưới pháp nhãn của Kế Duyên, trên hòn đảo này có pháp quang lưu chuyển, hẳn là có tông môn tu hành. Mà thứ thu hút sự chú ý của mọi người là một mặt kính nằm giữa hai hòn đảo hình lưỡi liềm này. Yên bình sâu thẳm lại mơ hồ hiện ra đủ màu sắc. Chắc chắn là có nhân tố đặc biệt nào đó ở đây. Vì vậy Kế Duyên có thể nhìn thấy tận mắt quang cảnh cực kỳ đẹp đẽ ở nơi đây dù chưa tới gần. Phi Chu nhanh chóng đi đến hai dãy núi hình trăng non kia, cũng để cho những người trên thuyền có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Vách đá kia có khắc mấy chữ to, hiện ra kiếm ý rõ ràng sắc bén lăng lệ, hiển nhiên là do cao nhân kiếm đạo nào đó lưu lại. Hải, Các, Kính, Huyền. Kế Duyên lầm bầm đọc mấy chữ trên đó, càng cảm nhận được kiếm ý cường đại, ngưng mà không tán, vừa nhìn đã thấy chấn động cả cõi lòng. Chư vị, xin chớ ồn ào, địa phương này là nơi thanh tu của Kính Huyền Hải Các. Người ta có thể cho phép chúng ta được ngắm nhìn cảnh đẹp tại đây là rất rộng lượng rồi, đừng khiến họ nảy sinh ác cảm nha. Một vị chi sư của Huyền Tâm Phủ truyền âm dặn dò tất cả mọi người, sau đó điều khiển pháp trận, dẫn dắt phi chu chậm rãi hạ xuống thấp. Không lâu sau, đáy thuyền đã chạm vào mặt biển, lách mình qua vách đá bên cạnh, lái vào mặt kính. Nước biển trong veo, mặt biển cực kỳ tĩnh lặng, dường như có thể nhìn thấy tận đáy. Trên thực tế, bọn họ chỉ có thể thấy phía dưới mình sâu hun hút mà thôi. Khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua, đủ loại ánh sáng cũng đang lưu chuyển trong đó. Đừng nói là phàm nhân, ngay cả một vài tinh quái và Kế Duyên cũng ngây người. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh sắc ban đêm chắc hẳn còn đẹp hơn ban ngày nữa. À, dù sao lúc trước chúng ta cũng đã trì hoãn mấy ngày. Ta muốn hỏi các vị, nếu không gấp thì chúng ta có thể đợi tới đêm tối nay rồi mới đi không? Nếu mọi người bận tông chuyện thì chúng ta có thể tiếp tục đi luôn. Không vội không vội, đúng rồi, ai cũng rảnh một hai ngày mà. Đúng vậy, đợi thêm một ngày rồi đi. Quả nhiên, giống như suy nghĩ của Kế Duyên, mọi người trên thuyền đều tỏ vẻ đồng ý đợi thêm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.